Ngận Thuần ngận ái muội, chương 38, bị người hãm hại, gocchuyenaudio.com. Trần Phi đi vào phòng thẩm vấn, liền ngửi thấy mùi bia nồng nặc, ông lắc đầu, người ta nói, rượu là chất độc, uống vào là loạn tính, xem ra cũng không sai. Cho hắn uống thuốc tỉnh rượu, Trần Phi nói với người cảnh sát mang Dương Minh vào, thật ra thì Dương Minh đã tỉnh rồi, nhưng chỉ là không biết nên mở miệng thế nào. Trải qua vài giờ, rồi đột nhiên tỉnh dậy, cứ ngỡ là đang mơ. Nên Dương Minh cũng không biết xác định cái nào thật cái nào giả. Dương Minh tiếp lấy ly trà giải rượu của vị cảnh sát khi từ từ uống một ngụm, sau đó mới mở miệng nói. Đội trưởng Trần, tôi bị người khác hãm hại. Cậu nói cái gì, bị người khác hãm hại, rốt cục là như thế nào? Trần Phi sừng sốt nghe Dương Minh nói vậy, lập tức ý thức được tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Nói thật hắn cũng không muốn nhìn thấy Dương Minh trở thành một tên tội phạm cưỡng gian. Đội trưởng Trần, chuyện là thế này. Tôi và một người bạn học đi đến thiên thượng nhân gian dùng cơm, sau đó chúng tôi đã uống không ít rồi tôi xỉn quá không biết gì. Sau đó một lúc tôi cảm thấy thân thể nóng rực rồi mở mắt ra, nhìn thấy một cô gái không mặc cái gì hết nằm bên cạnh, làm tôi lúc đó còn tưởng là đang nằm mơ, Dương Minh nói. Nằm mơ cũng không thể tùy tiện cùng người khác phát sinh quan hệ, chẳng lẽ năng lực kiềm chế của cậu kém vậy sao? Trần Phi lắc đầu nói, nghe Dương Minh kể ông cũng đã đại khái hình dung được câu chuyện. Mặc dù Dương Minh có khả năng là người bị hãm hại, nhưng cưỡng gian cô gái đã cấu thành tội. Tôi cũng không biết, đội trưởng Trần, tôi không dối gạt ông, lúc đó tôi có cảm giác giống như là ăn trúng xuân dược, không thể khống chế được cơ thể. Dương Minh ngượng ngùng nói, Tiểu Trương, anh kiểm tra nước tiểu của nó. Trần Phi nghe được Dương Minh nói là ăn trúng xuân dược lập tức nghĩ đến việc gì đó, nói với người cảnh sát bên cạnh. Vâng, người cảnh sát đứng dậy, sau đó lấy một cái chén đưa cho Dương Minh. Làm gì? Dương Minh sửng sốt, đi tiểu, Trần Phi nói, vừa rồi cậu nói tôi mới nghĩ đến, tôi hoài nghi cậu bị người bạn học kia cho ăn trúng loại tình dược gì đó. Cái này tôi đi vào trong đây. Dương Minh nhìn cái chén một cái bối rối, đều là đàn ông cả, cậu sợ cái gì? Trần Phi cười nói, được, Dương Minh biết Trần Phi vì muốn tốt cho mình, không hề do dự, nhanh chóng cởi quần xuống, rồi bắt đầu thải vào trong cái chén. Trần đội trưởng, người con gái kia đã khai xong khẩu cung, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở ra, Hạ Tuyết kẹp một văn kiện bước vào, đúng lúc nhìn thấy vòi cứu hỏa đang phun nước của Dương Minh, đột nhiên sửng sốt hô lớn. Lưu manh, Dương Minh vốn đã bị nàng xông vào bất thình lình làm cho giật mình, rồi nghe nàng hét một tiếng, cả tay run run, nước tiểu vây ra ngoài hơn phân nửa. Hạ Tuyết, nói với cô bao nhiêu lần rồi, muốn vào thì phải gõ cửa, Trần Phi trách cứ, còn lưu manh, dựa theo lý luận của cô. Cô xông vào trong WC Nam, rồi còn nói người khác là lưu manh. Tôi hừ, Hạ Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn Dương Minh, nhưng nhìn thấy cái ấy ấy ở dưới ấy của Dương Minh, mặt đỏ lên, bất quá nghĩ đến việc Dương Minh dùng cái đó đó để đi vào bên trong của cô gái kia, nàng muốn tiến lại đá cho nó một cái. Dương Minh vội vàng kéo quần lên, sợ bà điên này làm bậy gì đó. Hạ Tuyết, cô đi kiểm tra nước tiểu của nó, sau đó mang kết quả đến cho tôi. Trần Phi chỉ vào cái chén trong tay Dương Minh. Tôi, vẻ mặt Hạ Tuyết không tình, gocchuyenaudio.com, nguyện, hơn nữa nhìn cái chén dính đầy nước tiểu càng không muốn đụng vào, bất quá không thể không chấp hành lệnh của cấp trên. Dương Minh cố ý đẩy cái chén trong tay về hướng Hạ Tuyết, kết quả là dính ra tay nàng một ít. Ngươi, Hạ Tuyết tức điên máu, thật muốn dùng cái chén này đập vào mặt Dương Minh, bất quá còn có đội trưởng ở bên cạnh, nếu quả thật làm vậy, phòng chừng bị phạt không nhẹ. Trong cục cảnh sát đều có cơ quan kiểm tra chuyên môn, cho nên kết quả xét nghiệm chỉ 10 phút sau là có, trong nước tiểu của Dương Minh quả thật có một lượng lớn tình dược, là loại mà gái điếm Nhật Bản thường dùng với khách để thúc đẩy tình dục. Xem ra cậu quả thật bị người bạn học kia hãm hại. Hạ Tuyết, cô và Tiểu Trương lập tức đến thiên thượng nhân gian kiểm tra, lấy các bình rượu từ kim ở đó về xét nghiệm. Nhưng Trần Phi đã chậm một bước, các bình rượu đã bị lấy mất, ngay cả cái bàn cũng đã được lau sạch sẽ, tất cả chứng cứ đều bị hủy. Lập tức mời Vương Chí Đào trở về hỗ trợ điều tra. Trần Phi nói cái nhiệm vụ thứ hai cho Hạ Tuyết và Tiểu Trương. Không lâu sau Tiểu Trương gọi điện thoại về báo. Đội trưởng, Vương Chí Đào không chịu theo tôi về. Cái gì, nó không đến, các người không biết bắt nó về sao? Trần Phi hỏi ngược lại, người nhà Vương Chí Đào đang cùng vài vị lãnh đạo dùng cơm. Vương Chí Đào nói, có việc gì cứ trực tiếp tìm luật sư của hắn, bởi vì quấy rầy bữa ăn của họ tôi còn bị mắng một trận. Tiểu Trương ủ rũ nói. Được rồi, các người về đi. Trần Phi nghe được Vương Chí Đào đột nhiên có luật sư, biết chỉ việc này không dễ dàng, những chứng cứ bất lợi đều đã bị Vương Chí Đào tiêu hủy, nếu hắn không thừa nhận, Trần Phi cũng không cách nào bắt hắn. hơn nữa lại cùng dùng cơm với lãnh đạo, cái chuyện này khẳng định gia đình Vương Chí Đào không đồng ý, cha mẹ hắn đều là những người có máu mặt tại Tùng Giang, đừng nói là không có chứng cứ, cho dù là có cũng không phải chuyện gì ghê gớm, tốn một chút tiền là xong xuôi. Cuối cùng, dù cho hắn có thừa nhận là đã cho Dương Minh ăn xuân dược nhưng chuyện phát sinh sau đó thì cũng là trách nhiệm của Dương Minh. Trần Phi lắc đầu cầm bản ghi chép khẩu cung của Hà Tuyết. Người bị hại là Lâm Chỉ Vận, năm nay 18 tuổi, là học sinh cấp 3 của Đại học Sư Phạm Tùng Giang, lúc đưa cơm bị người khác dùng khăn làm cho hôn mê tỉnh dậy là lúc đã bị Dương Minh xâm phạm. Cách chương.